Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đến trao đổi A. Giống, A tương đương ngay tại Charizard cùng Dragonair, tách ra một sát na, đều đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Phanh, phanh, chợt, hai chỉ Pokemon bao quát cái kia Dratini. Tất cả đều ngã sấp xuống Ikkyo trước mặt bọn hắn, cùng nhau hôn mê bất tỉnh. A Lạc, A Ha, Pika, Pikachu, Misty cùng Brock đều ngây dại. Mặc dù hai người bao quát Pikachu, đều biết Lily cùng Sabrina giống nhau là siêu năng lực giả. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Thế mà ngay cả Charmeleon tiến hóa Charizard cùng Dragonair đều có thể một cái đánh ngất xỉu. Ikkyo cũng không để ý tới ngu ngơ mấy người, lấy ra hai Safari Ball, ném về phía Dragonair cùng Dratini. Phanh, phanh, Safari Ball lắc lư mấy lần, liền đã thu phục được. Ikkyo, cái này, Brock gặp này muốn nói gì? Đừng nói nữa, mặc dù không thấy được, nhưng ta cũng đoán cái đại khái. Khẳng định là Dragonair cùng Dratini bị người phát hiện a. Ikkyo phất tay nói ra. Ngạch, xác thực, Dragonair bị đội Rocket người xấu phát hiện, mặc dù bị chúng ta đánh bay. Brock gật đầu nói, vậy được rồi, hiện tại Dragonair cùng Dratini an toàn, đã không cách nào bảo đảm. Như thế hy hữu Pokemon, đội Rocket chắc chắn sẽ không để đặt mặc kệ. Mang đi bọn chúng, 17 đối bọn chúng tới nói là chuyện tốt. Lại nói, nơi này là khu săn thú, cũng không tính vi quy cái gì. Ikkyo nhún nhún vai nói ra. Brock, ngược lại là ấn chứng Ikkyo suy đoán. Ba người kia tổ thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. Không đúng, hoặc là nói gặp được khắc tinh a. Nếu như không có As, có lẽ bọn hắn có thể các loại thành công đâu. Ikkyo chỉ là nghi hoặc một điểm, liền là Dragonair cùng với sinh Dratini. Dratini cha đâu? Có lẽ là cùng mình. Xuân Phong nhanh sống, nhổ sâu không tình. Ân, điều này cũng đúng. Brock xoa cằm trả lời. Tốt, đem Charizard thu hồi lại. Đem Ash mang về trị liệu một cái đi. Caesar tiên sinh đến cùng đi đâu? Brock vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chuyện này, vừa rồi ta nghe Caesar đề cập qua. Hắn muốn đi xử lý hạ khu săn thú sự tình. Với lại, nơi này chẳng mấy chốc sẽ thay người. Đoán chừng Caesar tiên sinh là sẽ không trở về. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Brock gật gật đầu. Lúc này, đã là trạng vạng tối. Ash cũng chữa trị xong. Bất quá còn tại thất lạc bên trong, Misty ngược lại là một mực bồi tiếp Ash, mà Ash bắt cái kia 30 chỉ Tauro, đã toàn bộ truyền tống về giáo sư Oak nơi đó, Domino đến bây giờ cũng không có trở về, đoán chừng còn tại xử lý Caesar hậu sự a. Ikkyo chậm rãi đi đến Ash bên người, mỉm cười nói ra, Ash, không bằng chúng ta trao đổi Pokemon a. Ân. Trao đổi Pokemon, Ash ngẩng đầu, không rõ nhìn xem Ikkyo. Cũng là, bởi vì Ikkyo kém tay, dẫn đến Ash không có trao đổi qua một lần Pokemon. Đại khái là không biết trao đổi Pokemon là làm gì. Trao đổi Pokemon đâu, liền là, Ikkyo tùy ý giải thích vài câu. Cho nên, dứt khoát đem Charizard giao cho ta đi. Dạng này cũng là đối Charizard tốt. Charizard chắc hẳn cũng là rất muốn mạnh lên. Còn có, chỉ cần về sau cố gắng tăng lên mình, chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện Pokemon không đồng ý tình huống. Yên tâm, ta cũng sẽ xuất ra cái không sai Pokemon. Ikkyo mỉm cười nói ra. Thế nhưng là, Ash một mặt do dự. Ta biết, người cùng Charizard một đường trải qua rất nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, cho nên ngày mai lại cho ta đáp án a. Nói xong, Ikkyo phất phất tay liền đi ra ngoài. Đối Ikkyo mà nói, lần này Charizard lại một lần nữa sớm tiến hóa, tuyệt đối là cho Ash đả kích lại đánh một tầng. Lúc này lại ở bên cạnh phiến quạt lửa cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyên bản còn muốn đợi đến Grandpa Canyon lúc Chameleon tiến hóa tại đưa ra, bất quá hiện tại cũng tốt, thế mà lần nữa trước thời hạn tiến hóa, cũng tiết kiệm được Ikkyo thời gian. Với lại, Ikkyo dự định xuất ra Dragonair hoặc là Dratini cho Ash. Ash hẳn là sẽ tâm động, lấy Dragonair hoặc là Dratini tư chất, cũng không tính qua hồ Ash. Cứ như vậy một lần, về sau sớm cướp đi Ash những cái kia Pokemon, Ikkyo trong lòng cũng hoàn toàn không có gánh chịu. Lily mỉm cười cũng quay người đuổi theo. Ash đầu thấp xuống, Pikachu cũng đi theo cúi đầu không nói. Misty cùng Brock ở một bên cũng không biết như thế nào mở miệng. Là khuyên Ash trao đổi, vẫn là khuyên Ash lưu lại đâu? Ash đột nhiên đứng dậy, đi hướng ngoài cửa, cứ như vậy rời đi. Pikachu vội vàng đuổi theo. Ash, Misty cùng Brock một mặt lo lắng nhìn xem Ash. Chúng ta cũng theo sau a. Misty một mặt lo lắng nói ra, ta cảm thấy để Ash lãnh tĩnh một chút tương đối tốt. Charizard không nghe lời, đối Ash mộng muốn đả kích rất lớn. Nếu như Ash không thể phóng ra một bước này, tương lai, Brock khẽ lắc đầu nói ra, ngươi không đi được rồi. Chính ta đi, Misty quyết miệng nói ra. Nói xong, Misty cũng không đợi Brock đáp lời, liền hướng phía Ash đuổi theo. Ai, thùng thùng, hai âm thanh nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến. Lily chậm rãi đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Brock đứng ở ngoài cửa. Vào nói a, Ikkyo ở bên trong ngoác nói ra. Brock gật gật đầu, chậm rãi đi vào Ikkyo bên cạnh tọa hạ. Ikkyo, ta muốn biết, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi hẳn phải biết Ash mộng tưởng đi, tại sao phải làm ra loại sự tình này? Brock một mặt ngưng trọng hỏi. Ikkyo nghe nói mỉm cười. Ikkyo đều không nghĩ tới, cái này Brock vẫn rất có trí tuệ, biết một khi trao đổi, rất có thể sẽ đối Ash tạo thành ảnh hưởng. Nếu như Ash về sau thu phục Pokemon không hài lòng, không nghe lời, có phải hay không đều muốn đổi đi? Có phải hay không đều muốn phóng sinh? Cái này nhưng đối với Ash đả kích liền đại doài. Ash nhiệt huyết, ái tôm, mộng tưởng, đều là một đánh lớn kích a. Ta chỉ là thực sự cầu thị. Người cũng hẳn phải biết Charizard tính tình. Hoặc là nói, Charizard đại đa số đều là loại kia tính cách. Ash Charizard chỉ là càng rõ ràng hơn thôi. Táo bạo, không chịu thua, không nhận thua, kiệt ngạo, mà lấy hiện tại Ash tiêu chuẩn, cũng không thích hợp Charizard. Charizard không nghe lời, đối với Ash tới nói, nếu như không cách nào vượt qua, vậy tương lai đừng nói mộng tưởng rồi, liền ngay cả một cái bình thường Pokemon trainer đều làm không được. Ikkyo nhìn xem Brock, từng câu nói ra, Brock nghe nói, trầm mặc lại, Brock cũng biết, hiện tại đối Ash tới nói, tốt nhất tình huống liền là trao đổi Pokemon. Chỉ là như thế, đối Ash tương lai tới nói, rất có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn a. Tốt, hết thảy đều xem ngày mai đi, nhìn xem Ash lựa chọn ra sao. Misty lại truy sau khi ra ngoài. Không bao lâu, liền thấy Ash thất lạc ngồi tại trên một khối nham thạch. Bên cạnh còn có Pikachu làm bạn. Có chút nhẹ nhàng thở ra nói ra, Ash, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Misty sợ sệt liền là Ash nghĩ quẩn loại hình. Nhưng mà Ash như cũ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nhìn xem nham thạch, cũng không có phản ứng Misty. Ra, Pikachu quay đầu đối Misty kêu nhỏ câu, xem như đáp lại a. Misty cứ như vậy đi qua, đi vào Ash bên người chậm rãi ngồi xuống. A. Ash, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Charmander vừa mới gặp nhau thời điểm sao? Misty đột nhiên hỏi. Misty, những này ta đều biết. Không cần nói,